Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Và trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin gửi tới quý vị khán thính giả tập 3 của Phi Hồ Ngoại Truyện qua giọng đọc của MC Minh Thiện. Ở ngày mai, chúng ta sẽ tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi tiếp Bắc Tống Nhàn Vương với diễn biến tập 155. Ngay sau đây là Phi Hồ Ngoại Truyện tập 3 của tác giả Kim Dung. Miêu Nhân Phụng bồng đứa nhỏ rời khỏi Thương Gia Bảo giữa lúc trời mưa gió bão bùng. Người hiệp sĩ ra đi, nhưng dư oai vẫn còn để lại. Lúc vào sảnh đường cũng như lúc đi ra, y chẳng nói lửa lời, mà quần hào đều khiếp hãi. Cả người quen biết lẫn kẻ lạ ai cũng lơm nớp lo sợ. Người thì kinh hãi, kẻ thì kính sợ. Hồi lâu vẫn không ai lên tiếng, chỉ đăm chiêu suy nghĩ. Miêu phu nhân từ từ đứng dậy, khóe mắt nàng gượng điểm một nụ cười, nhưng mắt nàng nhỏ mấy giọt lệ trong như hai viên bạch ngọc lăn xuống bên má. Điền Quy Nông cũng đứng bật dậy, tay trái nắm dốc kiếm sau lưng kéo ra năm tấc rồi tra vào vỏ đánh cạch một tiếng. Tư thế này coi rất ung dung oai vệ. Hắn khẽ bảo thiếu phụ: "Lan muội, chúng ta đi thôi." Hắn đưa mắt nhìn đống kim ngân, tuy thần thái không mất vẻ phong thần tuấn nhã, nhưng giọng nói hơi run, chứng tỏ trong lòng hắn vẫn chưa hết kinh hãi. Mã Hành Không tưởng Điền Quy Nông sắp cướp kim ngân, bèn gắng gượng đứng dậy la lên: "Xuân Nhi, lấy binh khí cho ta." Mã Xuân Hoa thấy phụ thân bị thương không nhẹ, nàng rưng rưng nước mắt nói: "Ra ra." Mã Hành Không cất giọng oai nghiêm dục: "Lấy binh khí lẹ lên." Mã Xuân Hoa rút cả kim ti nhuyễn mà phụ thân nàng vẫn sử dụng mấy chục năm trong nghề bảo tiêu toan đưa lại, thì đột nhiên một tiếng đằng hắng từ hậu đường vang vọng. Rồi một bà già xuất hiện. Bà già này mình mặc áo bông vải xanh, quần đen, lưng mụ hơi còng, hai món tóc mai đã bạc, tóc trên đầu hãy còn đen nhánh. Thương Bảo Trấn tuy bị Điền Quy Nông đánh ngã nhưng chỉ bị thương xoàng, gã vội chạy lại la lên: "Má má, má má bất tất phải can thiệp vào việc ở đây, hãy về nghỉ đi thôi." Bà già này chính là Thương Lão Thái, mẫu thân của Thương Bảo Trấn. Thương Lão Thái gật đầu vẻ mặt thản nhiên: "Ngươi bị bại về tay người ta rồi sao?" Giọng nói khàn khàn rất khó nghe, Thương Bảo Trấn vẻ mặt bẽn lẽn cúi đầu đáp: "Hài nhi thực vô dụng, không phải đối thủ của họ Điền kia." Gã vừa nói vừa trỏ về Điền Quy Nông, trong lòng vừa bẽ bàng vừa phẫn nộ. Thương Lão Thái hé cặp mắt ảm đạm đứng ngẩn người ra hết nhìn Điền Quy Nông, lại ngó Miêu phu nhân, miệng lẩm bẩm: "Thật là một người đẹp." Đột nhiên thằng nhỏ người ốm nhách nước da vàng ủng từ trong đám đông bước ra, trỏ tay vào Miêu phu nhân la lên: "Con gái bà đòi bà bồng, sao bà không đoái hoài gì đến nó? Bà là má má, sao chẳng có chút lương tâm vậy?" Câu hỏi này trong thâm tâm mọi người đều nghĩ tới, nhưng lại do miệng một thằng nhỏ ốm nhom như đứa ăn mày thốt ra khiến ai cũng sửng sốt. Giữa lúc ấy ngoài trời sấm sét ầm ầm, thằng nhỏ lại lớn tiếng: "Bà không có chút lương tâm nào nữa, lôi công đánh chết bà đi cho rồi." Một đứa trẻ nít quần áo lam nũ nổi giận, trỏ tay thoá mạ. Xem cùng uy thế, Điền Quy Nông sửng sốt, hắn rút trường kiếm ra khỏi vỏ đánh xoạch một cái lớn tiếng quát: "Thằng nhỏ ăn xin kìa! Người nói nhăng nói càn gì thế?" Tên cường đạo Diêm Cơ dấn lại vươn tay chụp lấy ngực thằng nhỏ quát bảo: "Mày lại dập đầu xin lỗi Điền tướng công và phu nhân." Thằng nhỏ không thèm để ý đến, mặt nó đầy vẻ chính khí oai nghiêm, nó vẫn trỏ vào Miêu phu nhân lớn tiếng: Bà không còn chút lương tâm nào nữa." Điền Quy Nông giơ thanh trường kiếm lên toan đâm tới ngực thằng nhỏ, thì đột nhiên Miêu phu nhân oẹ một tiếng rồi bưng mặt khóc òa, bỏ chạy dưới trời mưa tầm tã. Điền Quy Nông thấy không giết được thằng nhỏ, bèn cầm kiếm rượt theo. Y chỉ tung mình một cái đã nhảy vọt đến Miêu phu nhân, mở lời an ủi: "Lan muội, thằng nhà ăn xin đó nói nhăng nói càn, muội quan tâm làm chi?" Miêu phu nhân nhẹ nhàng đáp: "Tiểu muội quả đúng là con người vô lương tâm." Nàng vừa khóc vừa nói mà chân vẫn không dừng bước. Điền Quy Nông đưa tay cầm lấy cánh tay nàng, nàng đẩy mạnh ra mà không thoát được. Điền Quy Nông mà muốn nắm giữ thì dù Miêu phu nhân có học võ thêm 10 năm cũng chưa chắc đã thoát được, nhưng hắn không dám dùng cường lực nên đành buông tay, dịu dàng khuyên giải: Hai người dầm mưa đi mỗi lúc một xa, chuyển qua khúc quanh đường lớn rồi mất dạng sau hàng liễu. Họ không quay lại nữa. Ai cũng thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn thằng nhỏ ốm nhách nghĩ thầm. Gã này tuổi nhỏ mà mật thực lớn, gã không sợ mất mạng ư? Diêm Cơ cười nhạt một tiếng rồi quát. Thế thì hay quá, Diêm đại ca một mình sơi hết thì món canh béo bở này chẳng còn gì hay. Các vị huynh đệ, mau dọn tiêu ngân đi. Quần đạo dạn ra rồi phân tán toàn động thủ. Diêm Cơ phóng chân trái đá thằng nhỏ một cái lăn nhào, rồi tiện tay nắm lấy hán tử cụt tay miệng quát. Sao còn chưa cút đi? Thương lão thái cất tiếng khàn khàn hỏi. Diêm lão đại, ở đây có phải Thương Gia Bảo hay không? Diêm Cơ đáp. Phải rồi, Thương Gia Bảo thì sao? Thương lão thái lại hỏi. Lão thái ta có phải chủ nhân Thương Gia Bảo không? Diêm Cơ một tay vẫn nắm trước ngực hán tử cụt tay, ngửa mặt lên trời cười rộ hỏi lại. Thương lão thái bà, mụ nói lòng vòng cái gì lắm thế? Thương Gia Bảo của mụ tưởng cao cửa rộng chắc lắm tiền nhiều của. Phải chăng có ý muốn cho anh em ta xài ít dầu mỡ xài lộ? Quần đạo điền phụ họa la hét ầm ĩ cả lên. Thương Bảo Trấn tức giận, sắc mặt trắng bạch lên tiếng. Má má, đừng dài dòng với gã nữa, để hai nhi điều mạng một phen. Gã đoạt thanh đơn đao trong tay một tiêu khách, chọ vào mặt Diêm Cơ gầm lên khiêu chiến. Diêm Cơ đẩy hán tử cụt một tay, về mặt hầm hầm quát. Thằng lòi kia đừng có trận, lão gia chờ dịp tính sổ với mì đấy. Hắn vỗ tay hai cái, liếc mắt nhìn nó Thương Bảo Trấn, nét mặt cực kỳ ngạo nghễ, tỏ ra không coi gã ra gì. Thương lão thái nói. Diêm lão đại, lão vào đây, lão thân có chuyện muốn nói với người. Diêm Cơ sửng sốt một lúc rồi dở giọng đều cáng ra hỏi. Đi đâu? Diêm mỗ không đến phòng đàn bà. Thương lão thái lờ đi như không nghe, lại nói. Lão thân có việc khẩn yếu muốn nói với Diêm lão đại. Diêm Cơ tự hỏi. Mụ già có mấy phần cổ quái, không hiểu mụ kêu mình đi đâu. Hắn toàn đáp. Diêm đại gia không dành để lằng nhằng với mụ. Nhưng gã chưa kịp đáp thì Thương lão thái đã xoay mình đi vào nội đường. Mụ vừa đi vừa cất giọng khàn khàn nói. Người có giỏi thì vào đây. Diêm Cơ ngửa mặt lên trời cười ha hả đáp. Diêm mỗ mà nhát gan ư. Rồi hắn cất bước đi theo. Nhị trại chủ là người thân cận. Hắn đưa thanh quỷ đầu đao cho Diêm Cơ. Diêm Cơ đón lấy. Thương Bảo Trấn không hiểu mẫu thân kêu Diêm Cơ vào nội thất với dụng ý gì. Gã cũng đi theo. Thương lão thái tuy không quay đầu lại, nhưng nhận thấy được tiếng bước chân của con mình liền bảo. Trấn Nhi, ở lại đó. Rồi mụ nói với Diêm Cơ. Diêm lão đại, hãy bảo anh em tạm thời chờ đó chớ có động thủ. Mấy câu này mụ vừa nói với Thương Bảo Trấn, vừa nói với Diêm Cơ, mắt không nhìn họ. Nhưng thanh âm mụ đầy vẻ oai nghiêm, tựa như ra lệnh. Diêm Cơ đáp, mụ nói thế là phải. Rồi hắn bảo đồng bọn, anh em đừng hành động gì vội, chờ ta trở về phát lạc. Quần đạo đều giãn ra, nhị trại chủ dùng tiếng lóng phát lệnh cho đồng đảng giám thị bọn tiêu khách, đề phòng bọn họ nhân cơ hội mà gây chuyện. Nguyên Thương Bảo Trấn vì ba tên thị vệ trợ lực bảo vệ tiêu xa khiến bọn cường đạo đã lâm vào thế hạ phong. Nhưng Thương Bảo Trấn và Từ Tranh bị Điền Quy Nông đả thương, Mã Hành không bị Diêm Cơ đá một cước lại bị Điền Quy Nông đánh một trường, thương thế rất nặng, thành ra cục diện đảo ngược. Quần đảo chưa cướp tiêu được mà bọn tiêu khách cũng lặng lẽ chờ đợi diễn biến. Diêm Cơ đi theo sau lưng Thương lão thái, thấy lưng mụ còng như cánh cung, bước chân siêu vẹo nên lúc trước còn đề phòng mấy phần, bây giờ hắn chẳng lo gì nữa, liền cười hỏi. Thương lão bà, lão gọi ta vào đây để dâng bảo vật chăng? Thương lão thái đáp, đúng vậy, để dâng bảo vật. Diêm Cơ động tâm, hắn bình sinh vốn là người tham tiền, thấy Thương Gia Bảo có vẻ giàu mà mụ chủ lại rất ân cần. Không chừng mụ vì thấy cường địch nên đâm hoảng sợ, nên tự ý dâng châu báu để chuộc mạng sống. Hắn vừa kinh ngạc vừa mừng thầm, sải bước theo mụ. Hai người xuyên qua bàn trà viện đến một gian nhà tận phía sau, cánh cửa kêu kẹt một cái, Thương lão thái tiến vào rồi nói. Xin mời vào. Diêm Cơ thò đầu vào phòng thì thấy đây là một gian nhà gạch rộng chừng 2 trượng vuông. Trong phòng trống rỗng, chỉ có một cái bàn, ngoài ra không còn vật gì khác. Hắn cảm thấy có điều lạ, nhưng cũng bước vào rồi lớn tiếng rục. Có chuyện gì nói mau, đừng có dở trò hí lòng quỷ thần nữa. Thường lão thái không đáp, xoay tay khép cửa rồi lại cài then. Diêm Cơ lấy làm lạ, hắn đảo mắt nhìn quanh chỉ thấy trên bàn có một tấm bài vị, viết hàng chữ Tiên Phu Thương Minh Kiếm Chi Đình Vị. Diêm Cơ lẩm bẩm: Thương Minh Kiếm, à Thương Kiếm Minh, Thương Kiếm Minh, cái tên này nghe quen quá, không hiểu là ai. Trong nhất thời hắn không nghĩ ra. Thường lão thái thong thả nói: Người đã dám đến Thương Gia Bảo dò thói ngang tàng thì thật là lớn mật. Nếu tiên phu ta còn sống ở thế gian thì cả 10 cái Diêm Cơ cũng phải tan thây. Hiện nay Thương Gia Bảo tuy chỉ còn lại mẹ quá con tôi, nhưng cũng chẳng để cho những phường trộm cắp như xúc sinh các ngươi đến đây khỉ dễ. Mụ vừa dứt lời đột nhiên đứng thẳng người lên, cặp mắt lấp loáng hào quang đầy vẻ oai nghiêm. Dáng vẻ lụ khụ của mụ già lúc nãy chớp mắt đã trở nên oai phong lẫm liệt. Diêm Cơ trong lòng cũng hơi kinh hãi, thầm nghĩ: Té ra mụ cố ý giả dạng già nua. Nhưng hắn lại nghĩ đến mụ bất quá là một người đàn bà thì có gì đáng sợ. Hắn liền cười đáp: Đến thì đã đến rồi, khinh cũng đã khinh rồi. Mụ có cắn ta một miếng thì cắn. Thường lão thái điền đi tới bên cạnh bàn, đi ra sau linh bài vị ôm ra một cái bọc màu vàng cho bụi bám đầy. Mụ cũng không phủi bụi, cởi bọc ra thì thấy ánh tử quang lấp lánh, khí lại mờ mịt. Té ra là thanh tử kim bát quái đao, lưỡi mỏng sống dày. Diêm Cơ đột nhiên nhớ lại một việc xảy ra từ mười mấy năm trước. Hắn kinh hãi bất giác lùi lại hai bước. Thanh quỷ đầu đao đang cầm trong tay đưa sang trái, rồi sang phải, la lên: Bát quái đao, Thương Kiếm Minh! Thương lão thái xa sầm nét mặt hô: Hào kiệt đi rồi nhưng bảo đao còn tại. Lão thân dùng thanh bát quái đao này của tiên phu để lãnh giáo mấy cao chiêu của Diêm lão đại. Mụ đột nhiên nắm lấy chuôi đao, ra chiêu đồng tử bái Phật, hướng về đinh vị để hành lễ, rồi quay lại biến chiêu thượng thế tả thủ bảo đao trong bát quái đao pháp. Mụ trầm vai xuống, khí điểm thần tụ, chẳng có vẻ già nua lụ khụ chút nào. Diêm Cơ tuy trong lòng cũng hơi cảnh giới, nhưng nghĩ đến Bách Thắng Thần Quyền Mã Hành Không anh hùng như vậy mà còn bị thất bại về tay mình, thì chỉ có Thương Kiếm Minh phục sinh họa trăng hắn mới sợ mấy phần. Chứ còn Thương lão thái dĩ nhiên chỉ là bản lĩnh có hạn. Hắn vung thanh quỷ đầu đao lên chém hờ trên không một nhát, rồi cười nói: Mụ muốn tỉ thí đao pháp sao không phải ra ngoài sảnh? Mụ bảo ta vào đây chẳng phải vì ở trước mặt đinh vị trượng phu mới hiển lộ được hết bản lĩnh chăng? Thương lão thái uy nghiêm đáp: Đúng vậy, uy linh của tiên phu đủ trấn áp được lũ chuột nhắt. Diêm Cơ không tự chủ được liếc mắt ngó lên đinh đài, bất giác trong lòng phát giận. Hắn muốn kết liễu cho lẹ để ra khỏi đinh đường lạnh lẽo âm u này, liền dục: Thương lão thái, lão hãy ra chiêu trước đi. Thương lão thái đáp: Diêm trại chủ là khách, xin mời ra chiêu trước. Mụ nghe hắn đổi sang cách xưng hô đầy vẻ khách khí nên cũng đổi cách xưng hô, kêu hắn bằng trại chủ. Diêm Cơ nói: Tại hạ với Thương Gia Bảo vốn không thù không oán, lần này cướp tiêu vì đánh mã tiêu đầu mà tới đây khiến cho Thương lão thái phải xuất đầu lộ diện. Chúng ta đánh nhau chỉ cần điểm tới là ngừng, bất tất phải chém giết thực sự. Thương lão thái đưa mắt nhìn, cất giọng trầm khàn đục nói: Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Thương Kiếm Minh một đời anh hùng, Thương Gia Bảo của tiên phu có phải là nơi ai muốn tới thì tới, muốn đi thì đi đâu? Diêm Cơ nổi nóng nói: Theo lời lão thái thì phải làm sao? Thương lão thái: Nếu Diêm trại chủ thắng được thanh đao trong tay ta thì cứ chặt đầu ta rồi giết luôn con trai ta đi. Diêm Cơ kinh hãi nhảy dựng lên, bụng bảo dạ: Ta với mụ vốn không có thâm oán đại cừu, lại bất quá là vô ý mạo phạm, hà tất phải liều mạng như vậy? Bỗng nghe Thương lão thái nói tiếp: Chỉ cần lão thân thắng được một chiêu nửa thức thì Diêm trại chủ phải cắt đầu để lại. Vừa dứt câu, mụ liền quát lớn: Ra chiêu đi! Diêm Cơ khí nóng đã xông lên đầu, lớn tiếng nói: Ta cần tính mạng mẹ con mụ làm chi? Ta chỉ cần ruộng vườn nhà cửa của Thương Gia Bảo mà thôi. Hắn vừa nói vừa vung đao lên thì Thương lão thái đã ra chiêu. Chiêu dương đao chém tới. Chiêu này vừa nhanh vừa mạnh. Diêm Cơ vội vàng nghiêng đầu né tránh, nghe vù một tiếng, lỗ tai của hắn vừa bị chấn động bùng bùng, Nhát đao từ má phải chém xuống mà khoảng cách giữa hai người không đầy gang tấc. Chỉ chậm trễ một giây thì cái đầu hắn đã bị chẻ làm đôi. Chiêu đao thứ nhất đã có uy thế kinh người. Diêm Cơ vừa kinh hãi sửng sốt. Hắn biết chiêu thứ hai của mụ sẽ quay đao sang chém vào lưng nên vung mạnh thanh quỷ đầu đao ra đỡ. Nghe choang một tiếng, hai thanh đao đụng vào nhau. Ánh lửa xẹt ra tứ phía. Diêm Cơ thấy khí lực của mụ cũng bình thường, còn kém xa mình nên cũng cảm thấy yên tâm. Hắn ra chiêu thôi đao cắt thầu, vừa chém tới. Thường lão thái hừ một tiếng, lại nói: "Tứ môn đầu pháp, có chi là lạ?" Diêm Cơ đáp: "Lạ thì không lạ, nhưng đủ để thắng mụ." Chưa dứt lời, hắn đã sấn tới tung ra chiêu thôi thủ liên hoàn đao. Thường lão thái cũng không chịu kém, ra chiêu tước nhĩ lão tai. Hai thanh đao nghiêng nghiêng chém tới. Diêm Cơ kinh hoàng tự nhủ: "Mụ tính đánh liều mạng hay sao đây?" Nguyên trong võ thuật có những chiêu số không cần tự vệ mà phản kích địch nhân. Đó là cách đánh liều mạng để đưa đến tình trạng lưỡng bại câu thương. Cách đánh này vô cùng mạo hiểm. Nếu không nắm rõ chiêu số của kẻ địch thì vạn bất đắc dĩ mới dùng tới. Lúc này Thương lão thái cứ nâng đao chém tới chẳng thèm quan tâm đến chiêu đao của địch thủ. Đủ biết mụ quyết liều mạng đối công. Mụ không quan tâm đến mạng sống thì mặc mụ, nhưng Diêm Cơ không thể không quan tâm đến mạng của mình. Giữa lúc nguy cấp, hắn vội lăn người rồi vung chân đá ngược lại. Cú đá này thực kỳ diệu, trúng vào cổ tay và má của Thường lão thái. Thanh bát quái đao lướt qua, liền co chân rồi lăn người đi. Nguyên bản Diêm Cơ được mười mấy chiêu quyền cước quái dị, mấy năm gần đây hắn sử dụng những chiêu này trên chốn giang hồ mà lần nào cũng thắng, còn đao pháp thì hắn chỉ tầm thường. Điều kỳ lạ là hắn đưa mười mấy chiêu quyền cước này vào đao pháp mà đánh bại không biết bao nhiêu anh hùng hào hán. Cứ mỗi lần đao pháp lâm vào thế hạ phong, hắn liền giở mấy ngón quyền cước ra thì lập tức vãn hồi được tình thế. Chỉ trong khoảnh khắc, một lão bà và một tên tướng cướp đã vung đao chém nhau kịch liệt. Trong căn phòng gạch, cát bụi bay mù mịt, Diêm Cơ thấy Thương lão thái đao pháp tinh diệu. Nếu y không bất ngờ những món quyền cước quái dị đó được sử ra, thì khó lòng bảo toàn tính mạng dưới thanh bát quái đao. Hắn thầm nhủ: cứ đánh mãi thế này, chỉ sợ sơ sẩy một chút là mất nửa cái đầu của Diệp Mỗ. Cái đó thì chẳng có gì là hay ho. Hắn liền sử dụng tới cái sở trường để che đi chỗ vụng về. Lập tức tay đấm chân đá, ngẫu nhiên phá được thế đao. Phương pháp này quả nhiên hiệu nghiệm. Thương lão thái không chống đỡ được phải lui lại. Diêm Cơ cười hà hà nói: Thương kiếm minh có gì mà anh hùng. Bát quái đao bất quá cũng chỉ vậy mà thôi. Thương lão thái vốn luôn kính trọng chồng như thần thánh, nên những lời như vậy đã mạo phạm vào điều đại kỵ của mụ. Đột nhiên ánh mắt mụ lộ ra những tia sáng hung dữ, đao pháp biến đổi. Cả bốn phía đều có ánh đao tấn công ập tới. Lúc này, mỗi chiêu đao của mụ đều là chiêu đánh điều mạng, toàn là các chiêu tấn công. Rõ ràng mụ không quan tâm đến chuyện sống chết nữa. Diêm Cơ quát lớn: mụ điên rồi hay sao? Này Thường lão thái, mụ, chồng mụ không phải do ta giết, mụ liều mạng với ta làm gì? Này này này, mụ nghe ta nói vài câu có được không? Hắn vừa la vừa co giò chạy trốn. Diêm Cơ đã mất hết đi ý chí chiến đấu, còn Thương lão thái cũng càng đánh càng hăng, ra chiêu mỗi lúc một mau lẹ. Hiện giờ Diêm Cơ không còn kịp sử dụng những đường quyền quái dị vừa nãy nữa, mà chỉ mong mở được then chốt cửa chạy ra khỏi gian phòng. Hắn lâm vào tình trạng đứng trước một con cọp dữ điên khùng, chẳng còn lòng dạ nào nghĩ đến sự vinh nhục hay thắng bại nữa. Ý niệm duy nhất của hắn chính là làm sao thoát chết. Mấy lần Diêm Cơ toan rút then cửa, nhưng bị Thương lão thái dồn vào cục diện nguy kịch. Chẳng được giây phút nào rảnh tay. Hắn thấy đối phương phóng ra những chiêu dạ xoa thám hải, thượng bộ liêu đao, tiên nhân chỉ độ. Chiêu nào cũng vô cùng mãnh liệt. Diêm Cơ đâm liều vung chân đá ngược một cước, miệng hô: xin được bồi tiếp. Hắn dồn lực vào chân trái, tung mình vọt qua cửa sổ ngoài. Ngờ đâu Thương lão thái chịu đựng một phát đá chứ không né tránh, cứ bám theo như bóng phơi hình. Xông tới phóng đao chém một nhát, bỗng nghe hai người cùng bật ra tiếng la: ui chao! Rồi cùng té xuống dưới cửa sổ. Thương lão thái lập tức nhảy dựng lên, tuy mụ bị đá trúng vai nhưng thương thế không nặng. Còn Diêm Cơ bị chiêu đao chém trúng đùi không đứng được dậy ngay. Diêm Cơ hồn vía lên mây, hắn thấy Thương lão thái cặp mắt long lên sòng sọc, vung tay đen toan chém xuống, vội đưa hai tay ôm lấy đùi mụ, miệng la lên. Xin tha mạng. Thương lão thái thuở nhỏ đã theo phụ thân, sau kết hôn lại tùy tòng trượng phu bôn tẩu giang hồ. Suốt đời mụ gặp qua vô số hào kiệt võ lâm mà chưa thấy ai hèn hạ như tên này. Mụ còn đang sửng sốt, nhát đao chưa bổ xuống, thì Diêm Cơ đã bò từ dưới đất hướng về phía mụ, dập đầu binh bang ba cái, miệng năn nỉ. Đại nhân không trách kẻ tiểu nhân lỗ mãng, tại hạ là một tên chó má khốn kiếp, xin lão thái thái đừng giết. Thương lão thái thở dài đáp, hay lắm, ta tha mạng cho ngươi, nhưng nhớ kỹ không được hé răng tiết lộ chuyện tỷ võ hôm nay cho người khác biết. Diêm Cơ chỉ mong có thế, hắn vâng dạ luôn mồm. Thương lão thái dục, ngươi đi đi. Diêm Cơ gượng cười, dập đầu binh binh hai cái rồi lồm cồm đứng dậy. Hắn chống đao xuống đất tập tĩnh bước đi. Thương lão thái lại quát, đứng lại, trước khi chúng ta giao đấu, đã nói ai thua phải để cái đầu ở lại thương gia bảo. Lời nói của ngươi không đáng kể, chẳng lẽ lời nói của ta cũng như tên đốn mặt nhà ngươi? Diêm Cơ giật bắn người lên, quay đầu nhìn kỹ, thấy nét mặt thương lão thái tựa hồ bao phủ một lớp xương lạnh lẽo. Hiển nhiên chẳng phải mụ nói chơi. Gã lên giọng van lớn, lão thái thái, tha mạng cho tiểu nhân rồi mà. Thương lão thái đáp, tha mạng thì được, nhưng không tha cho cái đầu. Mụ vung thanh bát quái đao lên, lớn tiếng, bát quái đao của Thương Kiếm Minh ra tay chẳng bao giờ chịu về không, ngươi lại đây. Diêm Cơ quỳ ngay hai chân xuống đất đánh cột một cái. Thủ pháp của thương lão thái rất mau lẹ, tay trái mụ nắm búi tóc của hắn, mặt tay vung bát quái đao hớt một cái, búi tóc của Diêm Cơ liền bị cắt đứt. Mụ quát, búi tóc này để lại thương gia bảo, từ nay ngươi phải cạo trọc đầu làm sư, không được dấn thân vào con đường hắc đạo nữa. Diêm Cơ vâng dạ luôn miệng. Thương lão thái đáp, ngươi hãy về buộc vết thương đùi, đội mũ vào, rồi ra sảnh đường gọi bọn thủ hạ cút khỏi thương gia bảo. Ngoài sảnh đường, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu thương lão thái gọi Diêm Cơ vào nội đường có chuyện gì. Sau một lúc mới thấy thương lão thái khom người đi ra, Diêm Cơ đi theo sau, vẻ mặt thẫn thờ hô tiếng. Chúng huynh đệ, không lấy tiêu ngân nữa, chúng ta về trại thôi. Hắn nói câu này khiến cho mọi người kinh ngạc, gã nhị trại chủ ngơ ngác hỏi. Đại ca, Diêm Cơ gạt đi. Hãy về trại, rồi sẽ nói chuyện. Hắn vung tay một cái rời khỏi sảnh đường. Diêm Cơ không dám để lộ vết thương ở đùi, gắng gượng cất bước, nghiến răng chịu đau mà đi. Bọn cướp không dám trả lời, chỉ liếc mắt nhìn những túi bạc, rồi trở gót lên đường. Trong khoảnh khắc bọn cướp đã bỏ đi hết. Mã Hành Không tuy là người biết nhiều hiểu rộng, cũng không đoán được chỗ ẩn rượu bên trong. Lão ngó thấy Diêm Cơ đi qua, trên mặt đất còn lưu lại những vết máu thì đoán chừng hắn bị thương ở nội đường, và chắc chắn thông thương gia bảo có cao nhân mai phục. Lão không tài nào đoán được mụ già lụ khụ trước mắt vừa có một trận quyết đấu sinh tử với Diêm Cơ. Lão vịn tay con gái đứng lên toan cảm tạ thì thương lão thái gọi con. Bảo Trấn, ngươi theo ta vào đây. Mã Hành Không còn đang ngơ ngác đã thấy hai mẹ con mụ đi vào. Các tiêu khách và bọn thị vệ thì đều thì thào bàn tán. Có người cho là Mã lão thái quen biết tướng cướp từ trước và đã có ơn với hắn. Có kẻ lại bảo thương lão thái đã khuyên dụ Diêm Cơ, phân tích lợi hại để hắn thấy được rằng đối địch với các ngự tiền thị vệ thì không phải chuyện đùa nên phải đình chỉ việc cướp tiêu. Quan Hào còn đang đoán mò thì thương Bảo Trấn trở ra nói. Gia mẫu mời Mã lão tiêu đầu vào nội đường dùng trà. Trong nội đường, thương lão thái khuyên Mã Hành Không hãy lưu lại thương gia bảo để dưỡng thương. Một mặt phái người đến những tiêu cục lân cận mời đồng bạn để tương trợ bảo tiêu ngân đi Kim Lăng trước. Những sự việc xảy ra khiến Mã Hành Không tiêu tán hùng tâm. Ngoại hiệu Bách Thắng Thần Quyền vang dội mấy chục năm không ngờ bị tỏa chết trong tay một tên đạo tặc lưu manh ở chốn quê mùa. Lão cảm thấy chán nhán nhè bảo tiêu, không muốn tiếp tục hành nghề nữa. Thương lão thái đã cứu viện để tiêu ngân khỏi bị cướp, tạo nên mối ân tình trầm trọng. Dĩ nhiên, lão không dám trái ý mụ. Đồng thời mong muốn tìm hiểu tay cao thủ võ lâm nào đã đả bại Diêm Cơ. Lão liền tạ ơn thương lão thái rồi vâng lời theo ý mụ. Chiều hôm ấy, trời hết mưa, ba tên ngự tiền thị vệ ngỏ lời cáo biệt. Thương Bảo Trấn tiễn chân bọn họ đến tận ngoài cổng lớn, người cụt tay dắt thằng nhỏ lại để cáo biệt ra đi. Thường lão thái liếc mắt nhìn thằng nhỏ. Mụ nhớ tới lúc thằng bé nổi giận của trách miêu phu nhân, tỏ ra chính khí lẫm liệt, nên thầm nhủ. Thằng bé nhỏ con mà đã học được đảm lượng người lớn, thật hiếm có. Mụ liền hỏi, hai vị định đi đâu? Trong mình có đủ tiền lộ phí không? Người cụ tay đáp, bọn thúc đệ tiểu nhân lưu lạc giang hồ bốn biển là nhà, không nhất định ở đâu. Thường lão thái ngắm nghía thằng nhỏ trầm ngâm một lúc rồi nói, nếu hai vị không chê thì ở lại đây mà sinh sống. Trang trại của lão thân khá lớn, lại nhiều người, thêm một vài miệng ăn cũng chẳng có gì đáng kể. Người cụ tay trong bụng còn tính chuyện khác, nghe mụi nói vậy cả mừng, liền tiến lên bái tạ. Thường lão thái hỏi đến họ tên thì người cụ tay xưng là Bình Tứ, thằng nhỏ cháu lão nên gọi Bình Phỉ. Tối hôm ấy chú cháu Bình Tứ được quản gia đưa vào ở trong căn phòng nhỏ tại tòa nhà phía tây. Cửa sau đóng, bộ mặt xấu xí của Bình Tứ lộ ra vẻ vui mừng, khẽ nói, thiếu gia, nhờ vong linh của gia nương thiếu gia phù hộ, khiến cho hai trang trong pho quyền kinh đã trở về tay thiếu gia, thật là trời cao có mắt. Bình Phỉ đáp, Bình Tứ thúc, Tứ thúc chớ gọi tiểu điệt là thiếu gia, lỡ người ngoài nghe thấy sẽ sinh lòng ngờ vực. Bình A Tứ khen phải, lão móc ra một cái gói nhỏ bằng giấy dầu, cầm hai tay kính cẩn đưa cho Bình Phỉ. Chẳng phải lão tỏ ra cung kính với đứa nhỏ, mà vì lão nghĩ tới vị ân nhân kia đã để lại hai trang sách. Bình Phỉ hỏi, Bình Tứ thúc, Tứ thúc nói thế nào mà Diêm Cơ cam tâm tình nguyện giao trả hai trang quyền kinh? Bình Tứ đáp, lão nô bảo hắn trại chủ đã xé mấy trang quyền kinh đó phải không? Miêu Đại Hiệp bảo trại chủ phải trả lại. Lão nô nói hai câu này, Miêu Đại Hiệp ở trước mắt hắn, đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Dù Diêm Cơ lớn mặt đến đâu, cũng chẳng dám trái lời. Bình Phỉ trầm ngâm. Tại sao hai trang quyền phổ lại lọt vào tay hắn? Vì lẽ gì Tứ thúc bảo Tiểu Điệt Nhi ghi nhớ tướng mạo của hắn? Tại sao hắn phải sợ Miêu Đại Hiệp đến thế? Bình Tứ không đáp, da mặt lão co rúm lại càng khó coi, đôi mắt ngần nhận nước, lão dáng chịu đựng cho lệ khỏi trào ra. Bình Phỉ hỏi tiếp, Tứ thúc, Tiểu Điệt không hỏi nữa, Tứ thúc đã bảo Tiểu Điệt khôn lớn, học thành võ công, sẽ kể rõ ngọn nguồn cho Tiểu Điệt nghe, vậy Tiểu Đực ra sức luyện võ đã. Thế rồi hai chú cháu định cư ở Thương Gia Bảo, Bình Tứ lo việc bón phân tưới rau, còn Bình Phỉ thì lo quét dọn luyện võ sành. Mã Hành không ở lại Thương Gia Bảo để dưỡng thương. Những lúc nhàn rỗi, lão cùng con gái, đồ đệ và Thương Bảo Trấn đàm luận quyền cước. Khi bọn họ bàn luận, luyện quyền, Bình Phỉ ngẫu nhiên liếc mắt nhìn qua nhưng tuyệt đối không lộ vẻ quan tâm. Mọi người chỉ biết gã là thằng nhỏ gầy ngom, vàng ủng mà lớn mật, nhưng không ngờ gã lại biết võ công. Vì thế nên mỗi khi ngẫu nhiên, gã cũng có tới coi một chút. Đừng nói con người mấy chục năm kinh nghiệm giang hồ là Mã Hành không, ngay cả chàng thiếu niên thông minh lanh lợi như Thương Bảo Trấn cũng chẳng bao giờ hoài nghi việc gã lưu ý đến chỗ ảo diệu trong quyền pháp. Bình Phỉ cũng chẳng phải hạng người học lén võ nghệ. Trong lòng gã nghĩ, bọn Mã Hành không càng chẳng bao giờ để ý đến. Mỗi khi Bình Phỉ nghe mọi người bàn tán tới những kỳ chiêu diệu thức, gã lại lẩm bẩm, cái đó có chi hay, những chiêu số này chỉ đối phó được với kẻ tầm thường, chứ chẳng thể đối địch được với anh hùng hảo hán. Thực ra cậu không phải họ Bình mà là họ Hồ. Tên gã không phải Bình Phỉ mà là Hồ Phỉ, con trai của Liêu Đông Đại Hiệp Hồ Nhất Đao, người đã từng đấu với Miêu Nhân Phụng suốt 5 ngày bất phân thắng bại. Hồ Phỉ được phụ thân để lại trong một cuốn quyền kinh đao phổ, vốn là tuyệt học của võ lâm. Đó là cuốn bí kíp nói về tình nghĩa, quyền pháp và đao pháp của Hồ gia. Bộ quyền kinh đao phổ mất 2 trang đầu, nên thiếu hẳn căn bản công phu nhập môn, lại thiếu cả yếu quyết về quyền pháp và đao pháp. Bởi vậy dù gã có thông minh và cố gắng đến đâu cũng chẳng thể tìm được lối vào. May nhờ cơ duyên xảo hợp, hai trang sách bị Diêm Cơ đánh cắp, nay lấy lại được, nên gã thông suốt vấn đề, võ công tiến bộ cực kỳ mau lẹ. Diêm Cơ chỉ nhờ hai trang quyền kinh này học được 10 mấy chiêu cổ quái mà đã có thể xưng hùng võ lâm. Bách Thắng Thần Quyền Mã Lão Tiêu Đầu cũng bị bại về tay hắn. Còn Hồ Phỉ có cả toàn bộ từ đầu đến cuối, dĩ nhiên Hồ Phỉ tuổi còn quá nhỏ, công lực nông cạn nên nhiều chỗ tinh vi khó mà hiểu được. Nhưng gã có quyền kinh đao phổ trong tay thì luyện một ngày cũng bằng bọn Từ Tranh luyện cả tháng. Huống chi dù gã tu luyện đến 10 hay 20 năm cũng không học được thành những môn thiên hạ tuyệt nhẹ như Hồ Gia Quyền và Hồ Gia Đao. Hàng ngày cứ nửa đêm, Hồ Phỉ lại lẻn ra khỏi trang viện đến nơi hoang dã luyện quyền đao. Gã dùng một cành cây đẽo thành đao để luyện tập. Mỗi lần gã phóng đao đánh tới lại tưởng tượng đang chém đầu của kẻ thù giết cha. Tuy nhiên, rốt cuộc gã cũng chẳng hiểu cựu nhân là ai. Gã phải nhờ Bình Tứ kẻ rõ đầu đuôi sau khi đã trưởng thành và luyện thành võ nghệ. Gã say sưa rèn luyện võ công, lại càng suy ngẫm đến chỗ sâu xa vì những môn võ công tối thượng phải luyện bằng đầu óc nhiều hơn bằng tay chân. 7-8 tháng trôi qua, thương thế của Mã Hành Không đã hoàn toàn khỏi hẳn. Nhưng Thương Lão Thái và Thương Bảo Trấn vẫn nhiệt tình lưu khách. Tiêu cục Mã Hành Không cũng đã tan rã, nên khi thấy chủ nhân ân cần, lão cũng chiều lòng ở lại. Thương Bảo Trấn không bái lão làm thầy vì Thương Lão Thái bản tính cao ngạo. Mụ cho là bát quái đao của Thương Kiếm Minh đã thành môn tuyệt nhạy gia truyền, hà tất phải đi nhận người khác làm sư phụ. Mã Hành Không cảm kích mối ân tình về vụ tiêu ngân nên đã coi Thương Bảo Trấn chẳng khác gì đệ tử. Biết được môn nào gã thích học liền truyền thụ ngay. Lão đem chỗ tinh yếu về quyền kỹ dạy cho kỹ hết. Cái ngoại hiệu Bách Thắng Thần Quyền của lão chẳng phải may mắn mà được. Quyền thuật của lão quả thực có chỗ độc đáo. Trong 7-8 tháng này, Thương Bảo Trấn được lợi ích rất nhiều. Mã Hành Không đã nhận ra Thương Gia Bảo chẳng phải là nơi ngọa hổ tàng long, cũng không có cao nhân ẩn náu. Nhưng hôm ấy Diêm Cơ tại sao lật đật bỏ đi thì lão nghĩ mãi vẫn không hiểu được vì sao. Một lần ngẫu nhiên hỏi tới chuyện này, nhưng Thương Lão Thái chỉ mỉm cười và đánh trống lảng. Mã Hành Không biết chủ nhân không chịu tiết lộ, từ đó lão tuyệt không nhắc tới nữa. Mã Hành Không tuổi đã già, khí huyết suy kém, đêm không ngủ được. Vào một hôm khoảng canh ba, bỗng nghe ngoài tường có tiếng răng rắc, tựa hồ có người vô ý đạp vào một cành cây khô gãy. Mã lão Tiêu Đồng một đời phiêu đãng giang hồ, thoáng nghe đã biết có người dạ hành đang lướt qua bên ngoài. Nhưng chỉ một tiếng đó rồi chẳng thấy động tĩnh gì nữa, nên lão cũng không tìm hiểu người đó đi về phía đông hay tây hoặc ẩn nấp trên đầu tường nhìn trộm. Lão tuy làm khách tại Thương Gia Bảo nhưng đã chịu ơn chủ nhân và ngày thường chủ khách đối đãi nhau rất tình nồng ý thắm, nên lão coi sự an nguy của Thương Gia Bảo còn quan trọng hơn của chính mình. Lão liền nhẹ nhàng ngồi dậy, rút cây nhuyễn tiên dưới gối quấn vào lưng, khẽ mở cửa phòng ra rồi nhảy lên đầu tường. Bỗng thấy một bóng đen thấp thoáng chạy về phía trang viện. Mã Hành Không đã nhận ra khinh công người này rất cao minh, tự hỏi chẳng phải Diêm Cơ chưa chịu bỏ qua nên quay lại sinh sự ư? Vụ này do ta gây nên thì họ Mã này cũng là không thể bàng quan được. Lão nhảy ra ngoài tường, gia tăng cước lực rượt theo gấp gáp. Chạy được mấy chục trượng thì lão chẳng trông thấy bóng đen đâu nữa cả. Lão động tâm lẩm bẩm, không xong, không chừng ta trúng kế điệu hổ ly sơn của địch nhân. Lão liền dở khinh công quay về Thương Gia Bảo. Đến bên ngoài bờ tường, lão chú ý lắng nghe, bốn bề vẫn yên lặng như tờ. Lão hơi yên dạ nhưng càng thêm nghi hoặc, tự hỏi thân thủ người này không phải tầm thường, đúng là một tay kình địch, nhưng tầm vóc gã nhỏ bé khác hẳn với tên tướng cước Diêm Cơ. Chẳng hiểu là tay hảo thủ nào trên trốn giang hồ đã tới đây. Lão nắm lấy cây nhuyễn tiên xoay chuyển mấy lần rồi quay mình tiến về phía sau trang viện để quan sát thử xem rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Lão lén đi tới mười mấy trượng gần hết trang viên thì đột nhiên phía tây văng vẳng có tiếng kim đao rít lên. Mã Hành Không la thầm, thật xấu hổ, quả nhiên có người đến tập kích nhưng không hiểu bọn họ đang động thủ với ai. Hai chân điểm trúng xuống đất, tung mình nhảy vào tới. Bách Thắng Thần Quyền tuy tuổi già mà thân thủ vẫn cực kỳ mau lẹ. Tay trái lão bám vào đầu tường, lộn người ngược đi rồi nhẹ nhàng hạ xuống bên trong. Lần về phía phát ra âm thanh, lão nghe rõ tiếng động từ trong căn nhà gạch ở hậu viện phát ra. Lão lấy làm lạ là hai người lặng lẽ chiến đấu, đã không có một tiếng quát tháo, lại cũng không thấy tiếng binh khí va chạm nhau. Lão cho là trong vụ này có điều ngoắt ngoéo nên không xông vào tương trợ, ghé mắt nhìn qua khe cửa sổ, suýt nữa phải phì cười. Căn phòng này trống rỗng, trên bàn đặt một ngọn đèn nhỏ như hạt đậu. Hai người cầm cương đao đang ra tay kịch đấu, một người là Thương Bảo Trấn, người nữa là Thương Lão Thái. Té ra hai mẹ con bà đang tập luyện đao pháp. Mã Hành Không coi một lúc bất giác hít một hơi khí lạnh vì Thương Lão Thái ra tay tàn độc. Đao pháp tinh diệu hoàn toàn khác hẳn với một mụ già lụ khụ như lúc ban ngày. Còn Thương Bảo Trấn sử dụng những đường bát quái đao ảo ạt như gió cuốn mây bay. Lẽ ra thường ngày chẳng những Thương Lão Thái là người kín đáo, mà Thương Bảo Trấn cũng cố ý giấu giếm võ công. Bình Nhật, lão chỉ truyền thụ quyền cước cho Thương Bảo Trấn, còn về đao pháp, gã tỏ ra rất tầm thường. Không ngờ công phu về binh khí, gã thiếu niên này thực sự đã vào hạng khá. Mã Hành Không lén coi hồi lâu, nhớ lại chuyện mười mấy năm trước đã cùng phụ thân Thương Bảo Trấn là Thương Kiếm Minh động thủ bên đường Cam Long. Lão bị đối phương chém một đao, đánh phải một chưởng dưỡng thương 3 năm mới bình phục. Lão tự biết bản lãnh mình còn kém xa đối phương nên khó lòng mà trả được mối thù đó. Từ ngày ấy, lão không lần nào trở lại đường Cam Lương nữa. Hiện nay, Thương Kiếm Minh đã chết, Thương Lão Thái lại có ơn nên mối hiểm khích nhỏ này lão cũng không để tâm. Dè đâu đêm nay lại thấy vợ quá con côi của cừu nhân đang dùng bát quái đao để đối chiêu. Mã Hành Không trong lòng ngổn ngang trăm mối, nghĩ thầm. Võ công Thương Lão Thái thật chẳng kém ta. Sao mụ không lộ ra chút vết tích? Mụ lưu cha con tại ở trại trang viện có dụng ý gì khác chăng? Lão ngẫm nghĩ một lúc rồi ghé mắt dòm vào, thấy hai mẹ con đã biến đổi đao pháp. Cả hai người sử dụng công phu bắt quái đao du thân đao pháp, chạy khắp gian nhà, vừa vung đao vừa phóng trưởng, càng đánh càng lẹ. Hai người đánh đến chiêu thứ 64, là chiêu thu thế, rồi nhảy đùi. Cả hai mẹ con cũng theo đúng quy củ giơ đao, hất mực trang trọng, xong mới hạ xuống. Thương Lão Thái vẫn thản nhiên, dưới ánh đèn xanh mặt mụ thoáng hiện màu lục, còn Thương Bảo Trấn mặt đỏ bừng bừng, hơi thở hồng hộc. Thương Lão Thái bỗng xa sầm nét mặt hỏi. Đường hô hấp của ngươi vẫn khó giữ cho điều hòa, thế là tiến bộ chậm lắm, biết đến năm nào tháng nào mới trả được đại thù cho Gia Gia. Mã Hành Không nghe nói, giật thót cả người, lại thấy Thương Bản Trấn cúi đầu ra chiều xấu hổ. Bỗng nghe Thương Lão Thái nói tiếp. Tuy ngươi chưa thấy võ công Miêu Nhân Phụng, nhưng nhìn rõ thần lực của hắn với cỗ xe ngựa. Còn Hồ Nhất Đao võ công cũng chẳng kém gì Miêu Nhân Phụng. Bản lĩnh, miêu hồ, nhị tặc như vậy, mà bây giờ ngươi còn thua kém cả một trời một vực. Cần phải khổ công rèn luyện võ thuật mỗi ngày. Võ thuật của ngươi chỉ tiến được một phần, mặt khác nhị tặc già yếu đi một phần. Rồi cũng có ngày ngươi phân thây nhị tặc thành muôn mảnh dưới lưỡi bát quái đao. Mã Hành Không nghĩ thầm. Hai mẹ con nhà này đóng cửa luyện võ nên chưa biết chuyện Hồ Nhất Đao đã chết mười mấy năm. Lại nghe Thương Lão Thái thở dài nói tiếp. Hỡi ơi, mấy bữa nay ta thấy ngươi điên đảo thần hồn vì con nha đầu nhà họ Mã, đến nỗi luyện võ không hăng say nữa. Mã Hành Không kinh hãi tự hỏi. Chẳng lẽ Xuân Nhi đã có chuyện gì với gã này rồi ư? Lại thấy Thương Bảo Trấn mặt đỏ bừng, cất tiếng đáp. Má má, Hài Nhi thấy Mã cô nương vẫn giữ gìn mực thước, Hài Nhi cũng chưa nói với cô nương được mấy câu. Thương Lão Thái hừ một tiếng rồi nói. Người uống sữa của ai mà lớn lên? Trong lòng ngươi nghĩ gì chẳng lẽ ta lại không rõ? Rồi mụ nói tiếp. Ngươi vừa lòng Mã cô nương kể ra cũng không lầm. Nhân phẩm võ nghệ của thị rất hợp ý ta. Thương Bảo Trấn cao hứng cất tiếng gọi. Má má. Thương Lão Thái xua tay trầm giọng. Ngươi có biết Gia Gia thị là ai không? Thương Bảo Trấn ngạc nhiên. Chẳng lẽ không phải Mã Lão Tiêu đâu? Thương Lão Thái đáp. Ai bảo không phải, nhưng ngươi có biết giữa Mã Lão Tiêu Đầu và cha ngươi có mối thù oan hiệt gì không? Thương Bảo Trấn lắc đầu. Thương Lão Thái. Hai từ, lão là đại cừu nhân của Gia Gia người đó. Thương Bảo Trấn nghe nói quả nhiên bất ngờ ối lên một tiếng. Mã Hành Không bất giác phát run. Lão nghe Thương Lão Thái nói tiếp. 10 năm trước, Gia Gia ngươi động thủ với Mã Hành Không trên đường Cam Lương. Gia Gia ngươi anh hùng cái thế thì họa mã đó làm sao là đối thủ của lão nhân gia. Gia Gia ngươi chém hắn một đao, đánh hắn một chưởng thành trọng thương. Nhưng họ Mã cũng không phải tay vừa. Gia Gia ngươi cũng bị nội thương trong cuộc tỉ võ đó. Lão nhân gia về đến nhà, thương thế chưa bình phục, thì kẻ đối đầu với chúng ta là Hồ Nhất Đao đêm khuya đã vào nhà sát hại Gia Gia ngươi. Gia tỷ Gia Gia ngươi không có chuyện động thủ với gã họ Mã, thì môn bát quái đao uy danh lừng lẫy giang hồ, liệu Hồ Nhất Đao có hại nổi lão nhân gia không? Muốn nói mấy câu sau cùng âm thanh biến thành thê thảm, giọng nói khàn đục nghe lại càng ghê rợn. Mã Hành Không một đời từng trải sóng to gió lớn mà bây giờ nghe mụ nói mấy câu này cũng không phải rét mà run. Lão nghĩ thầm. Với bản lãnh của Hồ Nhất Đao thì dù Thương Kiếm Minh nhà mụ chưa bị nội thương cũng khó lòng chống nổi. Mụ thấy chồng bị thảm tử, giận lây đến cả ta. Lại nghe Thương Lão Thái nói, không hiểu ma đưa quỷ lối dẫn đường thế nào mà lão lại đẩy Tiêu Xe vào nhà ta. Thương gia bảo do một tay gia gia ngươi dựng lên, thì khi nào để lũ chuột nhắt lấn đến ngang ngược cướp tiêu. Nhưng ngươi có biết ta lưu lại cho con họ Mã ở đây để tính chuyện gì không? Thương Bảo Trấn cất giọng run run đáp, Má định báo thù cho gia gia sao? Thương Lão Thái lớn tiếng, ngươi không chịu có phải không? Ngươi đã đem lòng yêu thương con nha đầu họ Mã rồi phải không? Thương Bảo Trấn thấy mắt mẫu thân cơ hồ lóe tia lửa, y liền lui lại hai bước không dám nói gì. Thương Lão Thái cười nhạt đáp, hay lắm, mấy bữa nữa ta sẽ bàn chuyện hôn sự với họ Mã. So thân thế, nhân phẩm tướng mạo của ngươi, lão chắc quyết không từ chối. Muốn nói mấy câu này thực ra là ngoài sự tiên liệu của Mã Hành Không và Thương Bảo Trấn. Mã Hành Không dòm qua khe cửa thấy Thương Lão Thái nghiến răng, thần thái đầy vẻ căm hận, khiến lão nghe lạnh cả xương sống, toàn thân râu tóc dựng đứng cả lên. Lão nghĩ thầm, mụ già này đúng thực là dụng tâm hiểm độc, mụ giết ta không đủ để tiết hận, lại muốn bắt đứa con gái duy nhất xinh đẹp như hoa của ta làm con dâu để hành hạ cho sống không được mà chết cũng không xong. May trời còn thương để đêm nay ta nghe lóm được câu chuyện giữa hai mẹ con mụ, không thì ta làm khổ một đời Xuân Nhi rồi. Thương Bảo Trấn còn nhỏ tuổi, kiến thức nông cạn, hoàn toàn thông hiểu thâm ý của mẫu thân. Gã chỉ cảm thấy vừa vui mừng lại vừa kinh ngạc. Yên chí mẫu thân sẽ đứng ra chủ trì hôn sự cho mình. Trong lòng gã 9 phần hoan hỉ và 1 phần kinh ngạc. Mà anh không sợ mình còn đứng nghe nữa thì sẽ bị Thương Lão Thái phát giác. Lão ngưng thân đề khí, rón rén bước đi. Lão trở về phòng lau mồ hôi chợt sực nhớ lại. Lão tự hỏi, cái bóng đen nhỏ gầy nhom chạy ra phía sau núi là ai? Chiều hôm sau nữa, Mã Hành Không mặc trường bào, khoác áo choàng sai Thương Bảo Trấn mời mẫu thân ra để thương lượng. Thương Bảo Trấn vừa mừng vừa sợ tự hỏi, chẳng lẽ mẫu thân đã nhắc tới hôn sự với Mã Lão Sư, coi cách ăn mặc và thái độ của lão dường như không phải chuyện tầm thường. Gã liền mời mẫu thân vào hậu sảnh, chủ khách yên vị, rồi gã ngồi xuống phía dưới hầu chuyện. Thương Bảo Trấn hết ngó mẫu thân lại nhìn Mã Hành Không, chống ngực đập thình thịch. Bỗng nghe Mã Lão Tiêu Đầu cất tiếng và cảm tạ về việc bảo vệ Tiêu Ngân cùng với sự tiếp đãi chu toàn trong thời gian qua. Thương Lão Thái đáp lại bằng lời khiêm nhượng và mong lão đi về đề chính, nhưng hai bên nói qua toàn những lời khách sáo. Sau một lúc chuyện phiếm, Mã Hành Không mới nói, tiểu nữ là Xuân Hoa cũng tuổi đã lớn, tài hạ muốn thương lượng cùng Thương Lão Thái một việc. Trái tim Thương Bảo Trấn đập càng mạnh, Thương Lão Thái lấy làm lạ nghĩ bụng, xưa nay chưa bao giờ có chuyện nhà gái lại mở miệng cầu thân trước. Mụ liền hỏi, Mã Lão cứ nói tự nhiên, chúng ta đã là chỗ người nhà thì hà tất phải câu nệ lễ nghi. Mã Hành Không đáp, ngoài con nha đầu đó, bình sinh tài hạ còn thu nhận một tên đồ đệ thiên tư ngu muội, tính tình lỗ mãng, nhưng tài hạ thu nạp gã từ thuở nhỏ nên coi gã như con. Thằng nhỏ này đã hợp Xuân Nhi, nên tại hạ muốn xin Lão Thái Thái cho đôi trẻ đính ước ở tại Quý Trang. Thương Bảo Trấn càng nghe nói càng phật ý. Đến khi nghe tới câu sau cùng, y không nhịn được nữa liền đứng bật dậy. Thương Lão Thái trong bụng đã giận tự nhủ, lão này thực lợi hại, chắc là thằng con bất hiếu của ta đã để lộ ra điều gì rồi. Nhưng ngoài mặt mụ lại tỏ ra rất thân hoan, miệng luôn nói chúc mừng. Mụ lại giục Thương Bảo Trấn, Trấn Nhi, mau đi chúc mừng Mã Đạo Bá đi. Thương Bảo Trấn đầu óc hoang mang, vẻ mặt ngơ ngác bỏ thẳng ra ngoài. Mã Hành Không lại nói chuyện khách sáo một hồi vừa nói ý với Thương Lão Thái rồi mới về phòng. Lão gọi con gái và tên đồ đệ vào nói chuyện biết việc đính ước của hai người sẽ tổ chức trong ngày hôm nay. Từ Tranh mừng rỡ không biết để đâu cho hết, hắn há miệng cười không ngậm lại được. Mã Xuân Hoa hai má đỏ bừng quay đầu đi không lên tiếng. Mã Hành Không nói, chúng ta ở đây làm lễ đính hôn trước, còn việc kết hôn thì về nhà sẽ tính. Lão biết con gái và đồ đệ chưa hiểu điều ngoắt méo, nên những gì tai nghe mắt thấy đêm qua lão hoàn toàn không nhắc tới. Mã Xuân Hoa tính tình hoạt bát lại xinh đẹp hơn người. Nàng ở Thương Gia Bảo 7-8 tháng, cùng Thương Bảo Trấn hàng ngày gặp nhau, khiến gã buộc dây tơ tình vào vị cô nương này. gã vừa được mẫu thân ưng thuận cho hôn sự của mình, tưởng chừng mọi việc đều trôi chảy. Ngờ đâu đúng vào lúc gã đang khấp khới mừng thầm, thì đột nhiên nghe Mã Hành Không nói mấy câu khác nào sét đánh bên tai. Thương Bảo Trấn ngồi một mình trong phòng nhìn qua cửa sổ, bần thần nhìn cây hạnh trong sân, tựa hồ không tin những lời vừa nghe được từ miệng Mã Hành Không nói ra. Thương Bảo Trấn như người mất hồn, chẳng hiểu thời gian trôi qua bao lâu. Sau đó một tên gia đình vào phòng gọi: "Thiếu gia, đến giờ luyện võ rồi, lão thái thái ngồi chờ thiếu gia cả nửa ngày." Thương Bảo Trấn kinh hãi hét lên: "Hỏng bét, ta u mê quên cả giờ luyện võ, chắc phải bị quở trách đây." Gã tháo túi thêu trên vách xuống, rảo bước chạy vội ra luyện võ sảnh. Gã thấy Thương lão thái ngồi trên ghế, vẻ mặt vẫn thản nhiên, mụ nói: "Bữa nay luyện các huyệt mạch nhâm đốc ở sau lưng." Mụ quay lại lớn tiếng bảo tên gia đình: "Cầm tấm mộc bài cho chắc, nào chạy đi." Thương Bảo Trấn trong lòng buồn bã nghĩ thầm: "Mã lão sư nói vậy mà má má sao không xúc động mảy may." Thường ngày Thương lão thái dạy con rất nghiêm túc, lúc luyện võ lại càng khắt khe, hễ gã bất cẩn một chút liền đánh mắng ngay. Thương Bảo Trấn rút kim thiêu trên tay, không dám nghĩ vớ vẩn gì nữa, chú ý lắng nghe mẫu thân hô huyệt. Bỗng nghe Thương lão thái hô: "Miêu nhân phụng, mệnh môn, đào đạo." Thương Bảo Trấn hai tay cầm hai mũi phi tiêu phóng ra, trúng vào hai huyệt sau lưng hình người trên tấm mộc bài. Thương lão thái lại hô: "Hồ nhất đao, đại truy, dương quan." Thương Bảo Trấn giơ tay trái lên, nhận rõ huyệt đạo, hai tiếng chát chát vang lên. Gã bắn trúng huyệt đại truy, còn huyệt dương quan thì hơi lệch một chút. Đột nhiên gã nhìn thấy tấm mộc bài có điêu khắc khác thường, liền ủa một tiếng rồi tròn mắt lên mà nhìn. Phát hiện ba chữ hồ nhất đao màu đen trên tấm mộc bài không còn nữa. Gã gọi tên gia đình lại cầm tấm mộc bài lên xem thì rõ ràng ba chữ hồ nhất đao đã bị người nào đó dùng vật nhọn khoét mất, rồi dùng mũi đao nguệch ngoạc khắc ba chữ thương kiếm mình thay vào. Như vậy, hai mũi tên vừa rồi của gã không phải phóng vào cừu nhân mà lại phóng vào phụ thân mình. Thương Bảo Trấn vừa nóng nảy vừa tức giận, xoay tay tát tên gia đình một cái làm rụng hai cái răng. Gã phóng chân đá một cước khiến tên gia đình ngã lăn ra đất. Thương lão thái quát lên: "Dừng tay!" Mụ biết tên tráng đinh này ở trong bảo từ nhỏ đến khi khôn lớn, dĩ nhiên hắn chẳng dám to gan như vậy. Nhất định là hành động của người ngoài. Mụ động tâm nghĩ tới ngay ba người trong bọn thầy trò Mã Hành Không, liền bảo: "Mời lão Mã lão sư tới đây nói chuyện." Thương Bảo Trấn vốn là người tinh tế nhưng vừa nãy vì hôn sự bất thành, nên trong cơn thất ý gã ra tay rất thô bạo. Khi nghe đến mẫu thân đi bảo mời Mã Hành Không, gã liền biết ngay mình đánh nhầm người, bèn vội vàng đỡ tên trang đinh dậy an ủi: "Ta lỡ tay, xin ngươi đừng buồn." Gã toan nhổ hai mũi kim thêu trên biển gỗ ra, nhưng Thương lão thái đưa tay cản lại nói: "Hãy khoan, cứ để cho bọn chúng đắc ý một chút cũng không sao." Mụ quay sang tên trang đinh, vào đinh đường lấy thanh tử kim bát quái đao. Thầy trò Mã Hành Không ba người tới đây thấy mọi người trong luyện võ sảnh đều nét mặt khác thường thì không khỏi ngấm ngầm kinh hãi. Lão tử nhủ: "Mụ già này ghê gớm quá, mới hơn một giờ mụ đã trở mặt." Lão chắp tay: "Lão thái thái cho gọi bọn tài hạ, không biết có điều chi dạy bảo." Thương lão thái cười nhạt: "Tiên phu đã qua đời, dù ngày trước Mã lão sư có điều xích mích, tưởng cũng không nên trút thận lên người đã chết." Mã Hành Không ngơ ngác hỏi: "Tại hạ ngu muội không hiểu, xin Thương lão thái nói cho rõ." Thương lão thái trỏ vào tấm mộc bài: "Mã lão sư là một hán tử tiếng tăm lừng lẫy giang hồ, chắc không thèm làm những hành động đê hèn. Xin hỏi đây là nét chữ của lệnh ái hay hiền đồ?" Mụ vừa nói vừa dưng ánh mắt lấp loáng thoáng nhìn vào mấy người ở Mã gia. Mã Xuân Hoa chưa từng thấy mụ oai phong lẫm liệt như bữa nay nên nàng lấy làm khiếp hãi. Mã Hành Không thấy trên tấm mộc bài đã thay đổi người, trong lòng cực kỳ kinh dị, ngoài miệng dõng dạc đáp: "Tiểu nữ và tiểu đồ tuy ngu dốt nhưng quyết chẳng làm loại chuyện bừa bãi này." Thương lão thái lớn tiếng hỏi: "Theo nhận xét của Mã lão sư thì đây là hành động của người trong Thương gia bảo sao?" Mã Hành Không chợt nhớ tới bóng người bé nhỏ gầy đêm qua liền đáp: "E rằng có người đẻn vào trang viên, đêm qua tại hạ..." Thương lão thái bèn nhắc lời lên tiếng: "Chẳng lẽ chính là tên cẩu tặc hồ nhất đao đến đây giở trò ma quỷ?" Mụ vừa nói dứt lời, đột nhiên một người đứng vòng ngoài lên tiếng. Không dám kiếm người thật để động thủ, mà viết họ tên vào tấm mộc bài để phóng tiêu, thì đó đúng mới là hành động đê hèn, giở trò ma quỷ. Thường lão thái ngồi trên ghế chưa nhìn thấy người nói câu này là ai, nhưng nghe âm thanh lành lạnh quát hỏi. Ai đó, vào đây coi. Bỗng thấy hai tên trang đinh bị đẩy giạt ra hai bên, một gã thiếu niên ốm vàng ủng tiến vào, gã chính là Hồ Phỉ. Việc này trải qua một diễn biến bất ngờ khiến ai nấy đều rất đỗi ngạc nhiên. Thường lão thái nhẹ nhàng hạ thấp giọng xuống hỏi. A Phỉ, té ra là ngươi. Hồ Phỉ đáp. Không sai, chính là văn bối. Mấy vị nhà Mã lão sư tuyệt không hay biết việc này đâu. Thường lão thái lại hỏi. Ngươi hành động thế này là có ý gì? Văn bối coi không thuận mắt, đã là anh hùng hảo hán thì chẳng nên làm như thế. Thường lão thái gật đầu. Ngươi nói đúng lắm, hảo hài tử, ngươi quả là có khí phách, lại đây ta xem kỹ ngươi nào. Nói rồi mụ từ từ vươn tay, Hồ Phỉ không ngờ mụ chẳng hề nổi giận mà tiến lại gần. Thường lão thái nhẹ nhàng cầm hai tay gã khẽ quát. Hảo hài tử, quả là hảo hài tử. Đột nhiên mụ xoay tay lại, một tay nắm lấy huyệt hội tông một bên cổ tay trái, một tay nắm lấy huyệt ngoại quan bên cổ tay phải gã. Cử động của Thương lão thái thật nhanh như điện chớp, Hồ Phỉ chưa kịp phòng bị, lập tức toàn thân tê dại không nhúc nhích được. Nếu kể về võ công của Hồ Phỉ hiện nay, thì Thương lão thái làm gì mà bắt được gã. Nhưng gã tuyệt không có một chút kinh nghiệm lâm địch, lại chẳng hiểu lòng người hiểm trá. Hai cổ tay bị người ta nắm rồi, bản lãnh không sao phát huy. Thương lão thái sợ gã giãy giụa nên đả vào huyệt lưỡng môn. Đoạn sai trang đinh lấy dây thừng tới trói gô cổ gã lại rồi treo lên giữa luyện võ sảnh. Thương Bảo Trấn rút cây roi ra quất liên hồi vào đầu Hồ Phỉ. Hồ Phỉ cắn răng chịu đựng nhưng tuyệt chẳng rên la cũng không năn nỉ. Thương Bảo Trấn quát hỏi. Ai phải ngươi tới đây làm gian tế? Gã cứ hỏi một câu lại đánh một câu. Một mặt gã sai trang đinh coi giữ bên cạnh Bình A Tứ không để lão chạy thoát. Trong lòng Thương Bảo Trấn vừa căm vừa hận lại thất vọng nhiều nỗi. Bao nhiêu vận uất gã đều trút hết lên người Hồ Phỉ. Mã Xuân Hoa và Từ Tranh thấy Hồ Phỉ toàn thân đẫm máu tươi, trong lòng không nỡ, đã mấy lần toan mở miệng khuyên can, nhưng Mã Hành không đưa mắt ra hiệu, vẻ mặt rất nghiêm nghị nên hai người không dám nói nữa. Thương Bảo Trấn đánh hơn 300 roi, vẫn không hỏi được ai sai khiến. Gã nhận thấy nếu còn đánh nữa thì tất phải chết người, mới quẳng roi đi quát mắng. Tên tiểu tặc kia, có phải tên gian tặc Hồ Nhất Đao phái người tới đây? Hồ Phỉ đột nhiên mở miệng cười ha hà, cả người gã đầm đìa máu tươi mà vẫn còn bụng dạ để cười được. Lại cười một cách rất khoan khoái chứ không gượng gạo. Quả là điều vượt qua sự tiên liệu của mọi người. Thương Bảo Trấn lại lượm roi toàn đánh nữa, Mã Xuân Hoa nhịn không được lớn tiếng la. Thôi, đừng đánh nữa! Thương Bảo Trấn đã đưa roi ra đên, nhưng nhìn thấy ánh mắt Mã Xuân Hoa nên từ từ buông roi xuống. Hồ Phỉ mỗi lần bị quất roi là tự hận mình ngu xuẩn không biết đề phòng lọt vào tay địch thủ. Hiện toàn thân gã thịt nát máu rơi, đau đớn cơ hồ ngất xỉu. Bỗng gã nghe tiếng Mã Xuân Hoa thốt lên bốn chữ thôi đừng đánh nữa. Liền mở mắt ra nhìn thấy nét mặt của nàng đầy vẻ đồng tình thương xót. Bất giác gã thấy vô cùng cảm kích. Thường lão thái thấy con trai mình bị nữ sắc làm cho mê muội vì câu nói của một vị cô nương nhà người ta mà phải ngừng roi thì trong lòng tức giận vô cùng. Mụ chỉ khẽ khịt một tiếng chứ không nói gì. Mã Hành không lên tiếng. Thường lão thái, xin lão thái tra khảo cho ra đầu đuôi ngọn ngành. Xuân Nhi, Tử Nhi, chúng ta hãy lui ra. Lão nhìn Thường lão thái chắp tay thi lễ rồi đưa con gái và đồ đệ ra khỏi luyện võ sảnh. Khi ra khỏi rồi, trong lòng Mã Xuân Hoa vẫn cảm thấy oán giận phụ thân nên hỏi. Ra ra, gã bị đánh thê thảm như vậy sao ra ra thấy chết không cứu còn dặn người ta tra khảo nữa? Mã Hành không đáp. Người trên giang hồ tâm địa hiểm ác khôn lường, người còn nhỏ tuổi sao hiểu được. Mã Xuân Hoa thực chẳng hiểu được câu nói của phụ thân. Tối hôm ấy nàng nghĩ tới thảm trạng của Hồ Phỉ, thân thể máu me đầm đìa không sao cầm lòng được. Đến canh tư, nàng thức giấc rồi trằn trọc, không ngủ được nữa, liền rón rén bò dậy lấy gói thuốc giấu trong túi bạch tửu tiến về phía luyện võ sảnh. Lúc đi tới hành lang, nàng bỗng thấy một bóng người cứ bước tới bước lui, phát ra những tiếng thở dài não nuột. Đó chính là Thương Bảo Trấn. Gã nhìn thấy Mã Xuân Hoa liền dừng bước lại khẽ hỏi. Mã cô nương đấy ư? Mã Xuân Hoa đáp. Phải rồi, sao thiếu gia còn chưa ngủ? Thương Bảo Trấn: Bữa nay tại hạ gặp nhiều chuyện quá, sao mà ngủ nổi? Còn cô nương, sao không ngủ? Mã Xuân Hoa đáp: Tiểu muội cũng như thiếu gia vì bận rộn về chuyện bữa nay không sao cầm lòng được. Nàng nói câu chuyện bữa nay là muốn ám chỉ việc Hồ Phỉ bị đánh, nhưng Thương Bảo Trấn lại cho là việc trung thân của nàng hứa gả cho người khác. Khi gã nghe nàng nói không sao cầm lòng được, bất giác run người lên tự nhủ: Quả nhiên nàng rất có tình ý với ta, nay lại bị hứa gả cho tên ngu xuẩn họ Từ. Thì ra nàng bị phụ thân bức bách nên không biết phải làm sao. Gã đánh bào tiến lại gần một bước, cất giọng ôn nhu: Mã cô nương. Mã Xuân Hoa nói: Này Thương thiếu gia, tiện thiếp muốn cầu xin thiếu gia một việc. Thương Bảo Trấn đáp: Hà tất cô nương phải cầu cành, cô nương muốn tại hạ làm bất cứ việc gì tại hạ cũng làm ngay, dù cô nương muốn tại hạ chết ngay đương trường để móc tim gan ra cho cô nương coi cũng được. Câu này chứng tỏ mối tình rất tha thiết. Thực ra gã muốn nói từ lâu mà chưa dám mở miệng. Bữa nay gã thấy hảo sự đã thành ảo mộng, lại gặp Mã Xuân Hoa vào lúc nửa đêm tìm đến để thổ lộ tâm tình, nên gã không nhẫn nại được nữa mới thốt lên những lời đó. Mã Xuân Hoa đã nghe gã nói vậy mà không khỏi ngạc nhiên. Ngày thường, nàng thấy gã ôn nhu, văn nhã, chỉ cho gã là một đại thế gia công tử. Vốn dĩ tính tình như vậy, nàng thực không hay gã đã ôm ấp mối tình sâu đậm đến thế. Nàng ngơ ngác một chút rồi cười hỏi: Tiện thiếp muốn thiếu gia chết để làm chi? Thương Bảo Trấn nhớn nhác nhìn quanh, chỉ sợ đứng đây lâu có người ngó thấy, liền hạ thấp giọng: Ở đây không tiện trò chuyện, chúng ta ra ngoài. Mã Xuân Hoa gật đầu, hai người vượt tường ra. Thương Bảo Trấn cầm tay Mã Xuân Hoa chạy đến ngồi dưới gốc cây hòe lớn, rồi cùng ngồi xuống. Mã Xuân Hoa khẽ rụt tay về hỏi: Thương thiếu gia, phải chăng thiếu gia nhận lời tiện thiếp rồi? Thương Bảo Trấn lại đưa tay nắm lấy tay nàng đáp: Cô nương muốn nói gì thì cứ nói, hà tất phải hỏi tại hạ? Mã Xuân Hoa rụt tay về: Tiện thiếp xin thiếu gia thả A Phỉ ra, đừng làm khó dễ gã nữa. Lúc này trên ngọn cây khẽ lay động, nhưng cả hai đều không để ý. Khi trước Mã Xuân Hoa nói rõ câu này, Thương Bảo Trấn nghĩ tới mối tình giữa Điền Quy Nông và Miêu Phu Nhân, nên gã tràn trề hy vọng. Gã chỉ mong nàng cầu xin mình cùng nàng bỏ trốn, ngờ đâu nàng lại yêu cầu buông tha tên tiểu tặc kia. Gã không khỏi thất vọng, mặt buồn rười rượi, không nói năng gì nữa. Mã Xuân Hoa hỏi: Thế nào, thiếu gia không nhận lời ư? Thương Bảo Trấn đáp: Cô nương đã thích như vậy rồi thì tại hạ cũng phải chiều lòng theo, dẫu có bị ma má mắng chửi cũng không sao. Mã Xuân Hoa cả mừng: Xin cảm ơn thiếu gia, cảm ơn thiếu gia. Rồi nàng nhón người toan đứng dậy nói: Bây giờ chúng ta đi thả gã ra đi. Thương Bảo Trấn: Cô nương hãy ráng ngồi lại một chút nữa đã. Mã Xuân Hoa biết gã chịu tha cho Hồ Phỉ nên cũng không muốn làm phật ý gã, liền ngồi xuống lại. Thương Bảo Trấn bảo: Xin cô nương hãy để tại hạ cầm tay một lúc. Mã Xuân Hoa nghĩ tới mối tình si của Thương Bảo Trấn thực cũng đáng thương, liền mỉm cười rồi chìa tay ra cho gã cầm lấy. Thương Bảo Trấn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng, trong lòng cảm khái muôn vàn, cơ hồ muốn xa lệ. Sau một lúc Mã Xuân Hoa hỏi: A Phỉ bị thiếu gia cột tay treo chân thật là đáng thương, thiếu gia hãy thả gã đi, rồi tiểu muội lại cho thiếu gia cầm tay lúc nữa có được không? Nàng nói rồi rụt tay về. Thương Bảo Trấn nhẹ buông tiếng thở dài, từ từ đứng dậy. Đột nhiên trên ngọn cây có tiếng sột soạt, một bóng đen nhảy xuống đứng lù lù trước mặt hai người cười: Bất tất phải buông tha, tại hạ đã tới đây. Mã Xuân Hoa và Thương Bảo Trấn giật mình, nhìn kỹ lại thì thấy con người trước mắt gầy bé nhỏ yếu chính là Hồ Phỉ. Hai người trong lòng đang kinh hãi bỗng biến thành kỳ quái, đồng thanh hỏi: Ai đã thả ngươi? Hồ Phỉ cười đáp: Hà tất phải có người thả, tại hạ muốn ra là ra. Nguyên cái bị Thương lão thái điểm huyệt, nhưng chỉ sau 4 giờ huyệt động tự giải khai. Sợi dây trói không được gã, gã dùng phép thu cơ xúc cốt nhẹ nhàng rút tay chân ra khỏi vòng dây. May là gã bị đánh đòn rất đau nhưng chỉ gây thương tích ngoài da, chứ chưa tổn hại gì tới gân cốt. Hồ Phỉ hoạt động tay chân một lúc, toàn đi cứu Bình A Tứ, nhưng gã nghe tiếng Mã Thương hai người nói chuyện rồi vượt tường ra ngoài. Gã liền vọt lên trước ẩn trên ngọn cây để nghe lén. Khinh công của gã rất cao siêu mà hai người lại mải nói chuyện nên chưa phát giác. Thương Bảo Trấn nghe Hồ Phỉ nói tự mình thoát ra được, làm sao gã có thể tin là thật. Hắn đâm ra nghi ngờ trong bụng tự nhủ. Hay là có gian tế trà trộn vào Thương Gia Bảo rồi. Hắn liền đưa tay tới chụp vào ngực Hồ Phỉ. Hồ Phỉ bị hắn đánh mấy trăm roi hãy còn oán hận đầy ruột. Gã lạng người một cái, hai tay vòng như cánh cung, tát liên tiếp bùm bốp bốn cái vào mặt của Thương Bảo Trấn. Thương Bảo Trấn vội vàng đưa tay lên đỡ gạt. Hồ Phỉ vung tay trái dụ đối phương ra tay, lập tức vung quyền bên phải đánh binh một cái vào sống mũi của địch nhân, làm cho máu tươi chảy lênh láng. Thương Bảo Trấn ối lên một tiếng, Hồ Phỉ lại vung chân đá mắc một cái. Thương Bảo Trấn vội nhảy ra xa hai trượng. Ngờ đâu Hồ Phỉ thi triển Liên Hoàn Cước, thừa cơ đối phương còn đang lơ lửng trên không, hạ bàn chưa có điểm tựa, liền phóng ra một cước đá. Hồ Phỉ thi triển quyền cước cực kỳ thần tốc. Mã Xuân Hoa chưa kịp nhìn rõ thì Thương Bảo Trấn đã trúng mấy đòn, ngã lăn ra đất. Hồ Phỉ vẫn chưa nguôi giận, nhưng thấy có Mã Xuân Hoa ở bên cạnh, gã biết nếu mình đánh nữa tất nàng ra mặt can thiệp, mà nàng đối với mình rất tốt, bậc đại trượng phu phải giữ được những điều ân oán cho phân minh. Chỉ cần nàng nói một câu, làm sao gã có thể không nghe theo cho được. Gã vỗ tay hô: "Tên cẩu tặc họ Thương kia, ngươi có dám đuổi theo ta không?" Gã nói rồi xoay mình chạy trốn. Thương Bảo Trấn bị một quyền cước đánh cho tơi tả vì đối phương ra tay quá đỗi mau lẹ. Nhưng hắn cho là do mình sơ ý mà bị đòn, chứ không tin một thằng con nít có thể thắng nổi công phu thần diệt của bát quái gia truyền của hắn. Nhất là có ý trung nhân đứng bên, hắn làm sao chịu nổi vụ mất thể diện này. Hắn liền phát cước rượt theo, khinh công của Hồ Phỉ còn cao hơn Thương Bảo Trấn nhiều. Gã chạy một lúc phải dừng lại để chờ đối phương đến gần mới tiếp tục chạy nữa. Chỉ trong thời gian khoảnh khắc Hồ Phỉ đã chạy xa 7-8 dặm. Gã thấy Mã Xuân Hoa cũng chạy theo nhưng còn cách theo ở phía xa, liền dừng chân. "Gã họ Thương kia, bữa nay thiếu gia chúng phải gian kế của mẫu thân mi mà bị nhục. Bây giờ cho mi nếm mùi lợi hại của thiếu gia." Dứt lời gã tung mình như con chim ưng khổng lồ vọt tới. Thương Bảo Trấn chưa từng thấy cách đánh này bao giờ. Hắn quá sợ hãi vội né tránh. Hồ Phỉ điểm chân trái xuống đất, người gã chuyển hướng để tiến đánh. Lúc này Thương Bảo Trấn muốn tránh cũng không kịp nữa. Gã quát lên một tiếng: "Đánh hay lắm!" rồi vung song trưởng đánh ra. Chính là môn bát quái trưởng gia truyền cực kỳ lợi hại. Tay trái Hồ Phỉ chụp lấy bàn tay Thương Bảo Trấn, vừa kéo vừa xoay một cái, làm cho cổ tay của hắn đau nhói. Nếu hắn không rụt tay lẹ về thì cổ tay đã bị vặn gãy rời. Hồ Phỉ vung ngang tả quyền lên đấm binh một cái vào trước ngực bên phải của Thương Bảo Trấn. Gã lại vung chân đá vào bụng dưới địch nhân. Gã luyện tập võ công trong quyền kinh của phụ thân để lại. Bữa nay có dịp để thí nghiệm thân thủ, quả nhiên toàn thắng. Thương Bảo Trấn toàn thân co lại, hai tay bảo vệ đầu và mặt, chỉ chịu đòn chứ không phản kích được. Hắn đã khổ luyện 10 năm mà đối với thằng nhỏ này không thi triển được chút công phu nào.